Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, đến tiếp sau. 1. Chương 158, đến tiếp sau. 1. Chu đại sư trầm mặc ít nói đi về sơn động trước. Nhớ tới trong sơn động lít nha lít nhít quan tài. Trái tim của hắn liền chịu nặng, có chút thở không nổi. Đứng lặng thật lâu, Chu đại sư thấp giọng than thở. Đối Thư Hân muốn nói lại thôi. Thư Hân dù cùng Chu đại sư chỉ có hai mặt duyên phận, nhưng dòm làm việc diễn xuất, đối với tính tình của hắn bản tính có sự hiểu biết nhất định. Nàng suy tư một lát, dứt khoát mặt dạn mày dày đem tất cả thương thảo kết quả cáo chi Chu đại sư. Kinh thị còn có việc vặt cần ta sư phụ xử lý. Cái khác hai vị đại sư, nhưng là đồng dạng thoát thân không ra. Chỉ có thể phiền phức Chu đại sư ngươi ở lại chỗ này đem khống. Làm tốt đến tiếp sau xử trí, Chu đại sư liên tục không ngừng gật đầu. Hắn đối với những cái kia vô tội mất đi người chết, tràn đầy thật sâu áy náy cùng áy náy. Giờ này khắc này ước gì nhiều làm vài việc, để đến bù. Hắn ngôn từ khẩn thiết, lại giống như nói cho mình nghe. Ta sẽ xử lý tốt phía sau bọn hắn sự tình. Thư Hân trên mặt lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Trần An nói, Chu đại sư, Tống Minh Văn là Tống Minh Văn. Ngươi là ngươi, mọi người chúng ta đều hiểu. Đừng suy nghĩ nhiều, Chu đại sư cùng Thư Hân đối mặt. Đột nhiên mở ra cái khác mắt. Lúc trước Tống Minh Văn cùng Thư Hân náo ra tranh chấp. Cho dù cuối cùng chứng minh là Tống Minh Văn cố tình gây sự trước đây, nhưng hắn vẫn như cũ nhận là một cây làm chẳng nên non. Mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng đối với Thư Hân rất có nghi nghị. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn mím môi, tiếng như ruồi muỗi. Ta thay Tống Minh Văn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Thư Hân kinh ngạc. Chu đại sư thế nhưng là già ngôi sao sáng cấp bậc tồn tại. Đừng đề cập nói xin lỗi. Có thể để cho hắn thoáng cúi đầu. Một cái tay đều có thể đếm ra. Nàng sao có thể nhận được lên a? Nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần. Chu đại sư, ngươi đạo này cái gì xin lỗi? Ngươi không sai. Chu đại sư bờ môi lúng túng. Hắn còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng hóa thành một xóa đắng chát cười. Một bên Diêm Đình Lợi mật thiết chú ý Thư Hân cùng Chu đại sư động tĩnh, gặp nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Hắn vội vàng vẫy vẫy tay, đem Thư Hân gọi vào bên người. Ngươi cùng ta ra cũng có mấy ngày, ta sắp xếp người mua sáng mai về sớm nhất kinh thị vé máy bay. Thư Hân gật đầu. Vậy những này sự tình, Diêm Đình Lợi buồn cười. Được rồi, trời sập xuống còn có cái cao đỉnh lấy. Ngươi cái này tuổi còn nhỏ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu là thật có cần địa phương của ngươi, ngươi nghĩ có cự tuyệt cũng không được. Nguyên bản hóa cương thí nghiệm chỉ là suy đoán của bọn hắn, hiện nay được chứng thực, liền như lúc trước bọn họ nói tới, nhất định sẽ gây nên quốc gia cao độ coi trọng. Người năng lực mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua quốc gia sao? Nhìn Thư Hân đáng yêu nhỏ bộ dáng, hắn vừa tiếp tục nói, ngươi yên tâm, cùng một chỗ đều sẽ khá hơn. Thư Hân nghĩ nghĩ, thật đúng là chuyện như vậy. Lập tức tâm tình của nàng đều trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nhớ tới còn có hay không giải quyết sự tình, vội vàng nói, mua ngày sau hồi kinh thị vé máy bay đi. Diêm Đình Lợi mới đầu có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi là nghĩ lại đi xem một chút Khả Khả cùng Trịnh Á sao? Hắn cái này tiểu đồ đệ a, tâm vĩnh viễn mềm như vậy. Thư Hân nhẹ gật đầu. Trịnh Á làm giải phẫu, cả người rất suy yếu. Khả Khả lại chỉ là một đứa bé con. Lão thái thái kia ngu muội vô tri, Từ Quốc Vĩ lại không có đảm đương, không nhìn tới một chút, ta thật sự là không yên lòng. Diêm Đình Lợi phụ họa nói, đứa nhỏ này là chúng ta phúc tinh, không có nàng căn bản tìm không ra hầm, càng đừng đề cập căn cứ. Nhiều che chở một chút cũng là nên. Trước xuống núi nghỉ ngơi đi, sáng mai trời đã sáng, chúng ta cùng đi. Trịnh Á tỉnh lại lần nữa lúc, chỉ cảm thấy trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Nàng vặn vẹo cổ, liền nhìn thấy trên ghế ngủ thật say Khả Khả. Nhỏ bộ dáng có chút tiêu tụy, nhưng đại thể không ngại. Lập tức yên tâm ơn y. Trịnh Á nằm ngang nhìn chằm chằm trần nhà. Sự tình đã phát triển đến bây giờ tình trạng, nàng cũng nên tốt vì để bản thân. là đứa bé tương lai tính toán. Tại dạng này một cái ngu muội phong kiến trong gia đình, sớm muộn sẽ bị nuốt xương vụn đều không thừa. Nàng nhất định phải đứng lên. Ngươi đã tỉnh. Lão thái thái đi vào phòng bệnh, một chút liền nhìn thấy Trịnh Á đờ đẫn dáng vẻ. Nàng kinh hỉ đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra. Con dâu là bởi vì nàng mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng chịu không nổi. Đói không? Ta cho ngươi cố ý đánh cháo. Trịnh Á đối với mình vị này bà có thể nói là căm thù đến tận xương. Tủy, nàng quay mặt chỗ khác, căn bản không muốn phản ứng. Lão thái thái mặt lập tức tiêu nghỉu xuống, nhưng đến cùng là chột dạ, cho nên thái độ vẫn là khách khí. Ta biết chuyện này là ta làm không đúng, ngươi sinh khí cũng là phải. Nhưng ta thề, ta thật không phải cố ý. Ngươi suy nghĩ một chút, ta trông mong đại cháu trai phán nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ là bị người che đậy mà thôi. Lão đại nhà, ta ở đây cùng ngươi nói lời xin lỗi, ngươi liền tha thứ ta một lần. Tiểu Nguyệt tử a, ta nhất định khiến ngươi nghỉ ngơi khỏe mạnh, không lưu lại bất luận cái gì bệnh căn. Trịnh Á nghe vậy, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, mà ni trên mặt tái nhợt, trồi lên điểm điểm đỏ ửng. Kia là bị tức giận, chuyện lớn như vậy, ngươi có thể cùng con của ngươi giảng, nhưng duy chỉ có giấu giếm ta, giết người bất quá đầu chạm đất. Ngươi muốn không đơn thuần là cháu trai của ngươi mệnh, còn có ta mệnh a. Nghĩ đến khoảng thời gian này uống đủ loại chén thuốc cùng thụ không phải người thống khổ, nàng liền tuyệt không có cách nào tha thứ. Chờ ta xuất viện, ta muốn cùng Từ Quốc Vĩ ly hôn. Dạng này nhà, người nào thích tới thì tới đi. Lão thái thái ngây ngẩn cả người. Ngươi đây là điên rồi sao? Tử cung của ngươi đã không có, tương lai cũng không còn có thể sinh con. Ngươi tình huống như vậy, lại có thể tìm tới người tốt lành gì nhà? Quốc Vĩ không có chút nào ghét bỏ ngươi, còn nguyện ý hảo hảo đối với ngươi. Ngươi không muốn không biết điều, nếu không phải là bởi vì kia vô duyên nhìn thấy cháu trai, nếu không phải là bởi vì chột dạ, lão thái thái tư thái mới sẽ không thấp như vậy. Trịnh Á không lời nào để nói. Lão thái thái lại nói, trừ chuyện này, nhà chúng ta còn có chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi nhìn ngươi lại là thế nào hồi báo chúng ta? Nói, lão thái thái nhịn không được rơi xuống nước mắt. Ta cùng Quốc Vĩ đến buổi sáng hôm nay mới được thả ra, lão nhị đến nay bạt vô âm tín. Nếu không phải là bởi vì ngươi lắm miệng, chúng ta về phần luôn lạc tới dạng này hạ chàng sao? Vừa mới ra, Quốc Vĩ về nhà cho ngươi thu thập quần áo đệm chăn, ta lại mang cho ngươi cháo. Ngươi đến tột cùng còn muốn như thế nào? Bức tử chúng ta người một nhà sao? Trịnh Á nhắm mắt lại vừa ngủ. Cái gì gọi là bởi vì nàng lắm miệng? Phàm là hứa Quốc Đống làm đều là chuyện đứng đắn, trong sạch lại thế nào sợ sẽ bị người cha. Lão thái thái gặp Trịnh Á vẫn như cũ không phản ứng chút nào, trên mặt rốt cục nhiều một vòng vẻ tức giận. Nàng nặng nề mà đem cháo để ở một bên, lạnh hừ một tiếng, liền đi ra phòng bệnh. Còn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào, nàng ánh mắt liếc qua liền thoáng nhìn góc rẽ đi tới Thư Hân. Lão thái thái ánh mắt lập tức sáng lên, nàng ba chân bốn cẳng xông lên trước. Ngươi để cho người ta đem con trai của ta mang đi nơi nào? Sở dĩ một được thả ra tìm Trịnh Á, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì áy náy, sợ Trịnh Á truy cứu, một bộ phận khác nguyên nhân chính là nghĩ thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp lại những đại nhân vật kia. Nàng đến bây giờ cũng không biết lão nhị đến tột cùng thế nào. Thư Hân động tác nhanh nhẹn lui lại một bước, tránh đi cùng lão thái thái tứ chi tiếp xúc, lạnh lùng liếc qua lão thái thái. Nàng giả bộ không nghe thấy, vòng qua đối phương đi vào phòng bệnh. Lão thái thái tức giận cực kỳ, nàng ngược lại là rất muốn lôi ở Thư Hân không cho nàng đi. Có thể lúc trước tư thế kia lại làm cho nàng lòng còn sợ hãi, không dám động thủ. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát đi theo Thư Hân, quay đầu lại trở về phòng bệnh. Trịnh Á nghe thấy động tĩnh, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt. Tỉ tỉ, khả khả, từ lúc nãy nãy sau khi đến liền bị đánh thức, có thể nàng không dám nói lời nào, chỉ có thể một mực giả bộ như ngủ. Dưới mắt nhìn thấy Thư Hân, khóe miệng tuét ra, ngươi đã đến. Trịnh Á nghe vậy, nhịn không được mở to mắt, nhìn thấy Thư Hân về sau, nàng hốc mắt lập tức phiếm hồng. Nàng nhớ rõ, Tại nàng cảm thấy mình chống đỡ không nổi đi muốn thời điểm chết. Là cái này cái trẻ tuổi nữ hài tử đem nàng đưa tới bệnh viện. Cứu mệnh của nàng, Trịnh Á dãy dụa lấy muốn ngồi xuống. Không nghĩ khiên động vết thương. Đau đến nàng tê một tiếng. Thư Hân vội vàng đi đến bên giường của nàng. Ai, ngươi cũng đừng động. Vết đau phải thật tốt khôi phục. Theo đuôi Thư Hân tiến vào phòng bệnh, lão thái thái nhìn Trịnh Á. Bộ dáng, không khỏi nhếch miệng. Chợt lại lấy lòng đối Thư Hân cười cười. Tiểu cô nương, mới vừa rồi là thái độ của ta không tốt. Ngươi có thể hay không nói cho ta con trai của ta đến tột cùng bị các ngươi mang đi nơi nào? Thư Hân không kiên nhẫn được nữa. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong phòng bệnh cấm chỉ ồn ào. Còn có, ngươi nhi tử sự tình. Ta lại làm sao biết? Lão thái thái bản muốn nói gì? Nhưng nghĩ lại, dứt khoát ngậm miệng. Chỉ bất quá con mắt của nàng gian dảo chuyển. Xem xét chính là đang đánh cái gì chủ ý xấu. Trịnh Á không nghĩ tới lão thái thái có chút e ngại Thư Hân. Nàng há to miệng, muốn nói gì, nhưng thiên ngôn vạn ngữ, chỉ rót thành hai chữ. Cảm ơn Thư Hân cho Trịnh Á dịch tốt góc chăn. Không khách khí, nói xong, nàng lại quay người đưa tay sờ một chút khả khả đầu. Xem ra đem mụ mụ chiếu cố không tệ. Bất quá tỷ tỷ ngày mai sẽ phải đi rồi. Ngày hôm nay lại tới thăm các ngươi một chút. Khả khả kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Nhưng nghe đến câu nói sau cùng, ánh mắt của nàng có chút tà ảm đạm. Mani Trịnh Á con ngươi đột nhiên co lại. Nàng do dự mãi, nhịn không được thân tay nắm chặt Thư Hân. Ta biết ngươi đã cứu ta. Trừ cảm tạ ta chỉ có thể cảm tạ. Nhưng là ta hiện tại không có biện pháp khác. Ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một lần. Phàm là nàng còn có năng lực, liền tuyệt đối sẽ không mặt dạn mày dày đi phiền phức Thư Hân. Nói xong những lời này, Trịnh Á liền không còn dám nhìn Thư Hân ánh mắt, dù sao liền chính nàng đều cảm thấy có chút quá phận. Thư Hân ngược lại không có ý nghĩ khác, chỉ nhẹ gật đầu, ngươi nói, có thể giúp đỡ ta nhất định sẽ giúp, tác giả có lời muốn nói. Kênh 20 điểm gặp, hết chương.